Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. Đại kết cục, thượng, được, vậy đi thôi, Vân Trung Hạc nói, cái kia thánh miếu sứ giả nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, xin ngài nhắm mắt lại, Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, không lâu sau đó, khi Hứa An Đình tiến đến gian phòng gọi Vân Trung Hạc rời giường ăn điểm tâm thời điểm, phát hiện hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt bàn chỉ để lại Vân Trung Hạc một tờ giấy. Chờ ta trở lại, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, lại hoặc là càng lâu. Vân Trung Hạc rốt cục lại một lần nữa mở mắt, hắn người đã ở tại trong không gian nào đó. Chung quanh một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại cảm giác được không gì sánh được tinh khiết. Cái này, nơi này là thánh miếu. Nhưng vào lúc này, chung quanh vô số đèn sáng lên, lập tức toàn bộ không gian sáng như ban ngày, trắng lóa như tuyết. Nơi này là một cái đại điện trống trải, đập vào mắt hết thảy đều là tuyết trắng, tràn đầy thánh quang cảm giác. Đại điện đỉnh, có một cái tinh xảo vương tọa, một người râu tóc trắng bệch, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, đã già yếu lưng còng. Tới rồi, lão giả kia chậm rãi nói, Vân Trung Hạc nói, tới, lão giả râu tóc trắng bệch này, chính là thánh miếu chi chủ, gần như thần chỉ thánh miếu chi chủ, trong tay hắn nắm một chi quyền trượng. Đỉnh khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Này cũng không giống như là vương trượng, mà giống như là thần trượng cảm giác. Thánh miếu chi chủ nói, Vân Trung Hạc các hạ, mấy chục năm này trải qua như thế nào? Vân Trung Hạc nói, đặc sắc tuyệt luôn. Thánh miếu chi chủ nói, ở phía dưới trong thế giới, nhưng còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Vân Trung Hạc nói, không có cái gì không bỏ xuống được, phải học được buông tay. Thánh miếu chi chủ nói, nếu không có cái gì không bỏ xuống được, vậy liền kết thúc đoạn này lữ trình. Trở về đi, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Trở về, thánh miếu chi chủ nói. Đúng, trở về, bởi vì ngươi vốn là thuộc về thánh miếu. Nếu phía ngoài lữ trình kết thúc, đương nhiên muốn trở về. Vân Trung Hạc nói. Trở về làm cái gì? Thánh miếu chi chủ nói. Đương nhiên là tiếp lớp của ta. Chấp trưởng thánh miếu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Chấp trưởng thánh miếu. Thánh miếu chi chủ nói. Cái này cũng không sẽ bôi nhọ ngươi đại viêm hoàng đế thân phận. Bởi vì thế giới này văn minh đều là thánh miếu sáng tạo. Cho nên thánh miếu chi chủ đã là thế giới này thần trì. Vân Trung Hạc nói. Vậy ta vẫn thiên ân thái tử chi tử sao? Cha mẹ của ta đến tột cùng là ai? Thánh miếu là như thế nào sáng tạo thế giới này văn minh? Thánh miếu vì sao muốn để nộ đế giết cựu đại viêm đế quốc hoàng tộc? Các ngươi sáng tạo văn minh, nhưng lại không ngừng hủy diệt văn minh. Đây hết thảy cũng là vì cái gì? Thánh miếu chi chủ nói. Thí nghiệm, vĩ đại thí nghiệm, Vân Trung Hạc. Cười lạnh nói, thí nghiệm, thánh miếu chi chủ nói, liên quan tới văn minh nhân loại thí nghiệm, thế giới đến cùng là đi hướng khoa học văn minh, hay là đi hướng võ đạo văn minh, là nên hướng ra phía ngoài nghiên cứu vũ trụ chân tướng, vẫn là phải hướng vào phía trong nghiên cứu sinh mệnh bí mật, nhưng cả hai thường thường là trăm sông đổ về một biển, chuyên chú vào văn minh khoa học kỹ thuật lời nói không được. Chuyên chú vào trong cuộc sống tại lực lượng nghiên cứu cũng không được. Cả hai muốn đạt tới một cái mỹ diệu cân bằng, mà ngươi liền làm được. Bây giờ thế giới này đã đạt đến cân bằng mỹ diệu này. Chỉ ít thật trong vòng trăm năm, hai loại văn minh phương hướng đều sẽ lẫn nhau phát triển. Lẫn nhau ngăn được, thánh miếu chi chủ dừng lại một chút chỉ chốc lát. Nói, Vân Trung Hạc. Ngươi phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại này. Ngươi ở thế giới này trong lịch sử đã viết xuống huy hoàng thiên chương. hiện tại ngài có thể chân chính ẩn lui. Tiếp xuống liền an tĩnh làm một cái thần chỉ, ngồi tại trên vương tọa, quan sát chúng sinh đi. Vân Trung Hạc nói, cha mẹ ruột của ta đến tột cùng là ai? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thế giới này đến tột cùng là ngoại tinh cầu? Hay là văn minh diệt vong đằng sau địa cầu? Hay là một vị diện khác? Thánh miếu chi chủ mỉm cười nói, An chớ vội, chờ ngươi tiếp nhận thần trượng của ta, ngồi lên vương tọa của ta, đây hết thảy chân tướng liền toàn bộ rõ ràng. Sau đó, thánh miếu chi chủ hướng phía Vân Trung Hạc ngoắc nói, tới đi, thế giới này cao nhất quyền lực, hẳn là giao cho ngươi. Thánh miếu chi chủ đứng lên, đem trong tay quyền trượng hướng phía Vân Trung Hạc đưa tới. Vân Trung Hạc chậm rãi đi tới, đi vào thánh miếu chi chủ trước mặt, do dự một hồi lâu, Vân Trung Hạc chậm rãi vươn tay, muốn tiếp nhận thánh miếu chi chủ quyền trượng. Thánh miếu là sinh sôi thế giới này văn minh cái nôi. Quyền trượng này liền mang ý nghĩa cao nhất quyền lực. Hài tử, cầm đi đi, thánh miếu chi chủ thở dài nói, ta đã khống chế thế giới này cao nhất quyền lực quá lâu quá lâu. Ta thật muốn về hưu. Vân Trung Hạc tay khoảng cách quyền trượng càng ngày càng gần. 5 tấc, 3 tấc, 1 tấc, mà ở thời điểm này, Vân Trung Hạc ngừng lại. Thánh miếu chi chủ ôn hòa nói, thế nào? Vân Trung Hạc thu tay về, chậm rãi nói, thánh miếu chi chủ, vô số năm qua, có một người đùa bỡn thế giới vận mệnh của tất cả mọi người. Xa tới nói, hắn đùa bỡn Viêm Tân Tông vận mệnh, đùa bỡn Nộ Đế vận mệnh. Gần vài chục năm nay nói, hắn đùa bỡn Thiên Tổ Thần Hoàng, đùa bỡn Đại Hàm Ma Hoàng, đùa bỡn Nộ Đế vận mệnh. Mỗi một cái nhìn như người thắng, tại hắn huy hoàng nhất đắc ý thời điểm, đều sẽ ngã vào địa ngục, lọt vào vận mệnh tàn khốc nhất tra tấn, trở thành một cái triệt để trò cười. Thánh miếu chi chủ ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn hòa, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên là Thiên Tổ Thần Hoàng, sau đó là Đại Hàm Ma Quốc, sau đó là Nộ Đế. Người sau đó phải bị đùa bỡn vận mệnh là ai? Ta nghĩ, hẳn là ta đi. Thiên Tổ Thần Hoàng nói qua, Ngao Ngọc cũng đã nói, thế giới này phảng phất có một đôi hắc thủ, tại thao túng vận mệnh của tất cả mọi người. Có người như triệt để đầu hàng, nằm xuống từ bỏ bản thân, vậy liền sẽ không bị đùa bỡn. Người như càng đấu càng hăng, không ngừng mạo hiểm, không ngừng cường đại, vậy liền nhất định sẽ bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Mà ngươi chính là một đôi vận mệnh hắc thủ kia đi. Thánh miếu chi chủ hay là mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, năm đó Viêm Tân Tông vận mệnh là bị con gái nàng giết chết. Ta so Viêm Tân Tông càng thêm nghiêu bức. Ta là mấy ngàn năm nay cường đại nhất hoàng đế. Vậy ta lại hẳn là gặp dạng gì vận mệnh đùa bỡn đâu. Thánh miếu chi chủ mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, Viêm Tân Tông rất thảm, hắn bị nữ nhi tự tay giết chết, mà ta Đại Viêm đế quốc này hoàng đế càng thêm nghiêu bức, cho nên kết cục hẳn là càng thêm thảm liệt. Vậy ta hẳn là bị ai giết chết đâu? Thánh miếu chi chủ cười nói, ngươi đoán xem. Vân Trung Hạc nói, ta đã từng lấy là phụ thân ta cũng chính là Đại Hạ đế quốc Thiên Ân thái tử tới giết ta, nhưng là hiện tại xem ra tuyệt đối không phải, bởi vì dạng này cũng quá khuyết thiếu sức tưởng tượng, cũng không đủ ly kỳ, không đủ bi thảm. Thánh miếu chi chủ nói, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi bị ai giết chết mới đủ ly kỳ, đầy đủ bi thảm đâu? Vân Trung Hạc không có trả lời, mà là hỏi, thánh miếu chi chủ, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Ngươi bị bệnh tâm thần số 1. Ta cho tới bây giờ đều không có thấy qua số 1. Ha ha ha ha ha. Thánh miếu chi chủ phát ra cười to. Sau đó, khuôn mặt của hắn bắt đầu không ngừng biến ảo. Cả người cũng không ngừng biến ảo. phảng phất có trăm ngàn cái khuôn mặt, trăm ngàn cái hình tượng, không biết cái nào mới là hắn chân chính gương mặt. Sau đó, thánh miếu này chi chủ, người bị bệnh tâm thần số một này bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba ba, ngay từ đầu là một người vỗ tay, kế tiếp là mấy người, cuối cùng là mấy chục người vỗ tay. Rõ ràng có mấy chục người vỗ tay, nhưng là Vân Trung Hạc chỉ có thể nhìn thấy một cái. Hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra. Sau đó, hắn thấy được 29 người, không ngừng vỗ tay, chính là 29 người bệnh tâm thần, mà hoàn cảnh chung quanh cũng bỗng nhiên biến hóa, trở thành vô cùng quen thuộc bệnh viện tâm thần X, không gì sánh được quen thuộc bệnh viện tâm thần. Cái gọi là thánh miếu chính là bệnh viện tâm thần X. Cái này quá quỷ dị, vì sao toàn bộ bệnh viện tâm thần X cũng sẽ ở nơi này? Vân Trung Hạc nhìn qua 29 người bệnh tâm thần này. Trong đó rất nhiều người đều như vậy chi quen thuộc. Chúng ta cùng một chỗ xuyên qua tới. Bao lâu rồi? Vân Trung Hạc hỏi, người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Thời gian còn có ý nghĩa sao? Cũng có thể làm thành là mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, lại hoặc là trong nháy mắt. Tiếp theo, người bị bệnh tâm thần số 1 cười nói. Ngươi làm sao không hỏi, vô số năm trước, thế giới này nhóm đầu tiên nhân loại là thế nào tới? Ta có thể nói cho ngươi, thế giới này vốn không có người. Thế giới này sớm nhất nhân loại là nơi nào tới? Đây là một nhà cực độ tiên tiến bệnh viện tâm thần X. Có vô số DNA số liệu, có được rất nhiều đông lạnh nhân thể tiêu bản. Trên địa cầu, cũng có rất nhiều người muốn biết. Trên địa cầu nguồn gốc của sự sống đến tột cùng là cái gì? Vân Trung Hạc cười nói. Số 9 lượng tử, khó trách người với cái thế giới này quen thuộc như thế à. Đối với từng cái khu vực số liệu đều như lòng bàn tay. Nhưng là ta muốn biết, những hắc kinh kia, còn có những kim tự tháp dưới mặt đất kia là nơi nào tới? Là các ngươi kiến tạo sao? Cũng không phải là... Vân Trung Hạc nói, các ngươi vì sao muốn như vậy đùa bỡn thế giới này vận mệnh? Thao túng vô số người vận mệnh, để vô số người từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Để chiến tranh bộc phát, để thế giới lần lượt gần như hủy diệt. Người bị bệnh tâm thần số 1 cười ha ha nói, Vân Trung Hạc viện trưởng, một người bệnh tâm thần làm việc, còn cần lý do sao? Cần lý do sao? Ha ha ha ha ha ha, người bị bệnh tâm thần làm việc, xác thực không cần lý do, người bị bệnh tâm thần số 1 nói, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được rất có ý tứ, chơi rất vui nha, ở địa cầu thế giới, có bao nhiêu người si mê với máy tính trò chơi, mà cái này so máy tính trò chơi chơi vui nhiều, cũng rộng rãi chân thực nhiều, toàn bộ do chân nhân vai trò, văn minh ích. Vài ước người đồng thời tham dự siêu cấp trò chơi, mà lại trong trò chơi không phải NPC, mà là từng cái người sống sờ sờ. Cỡ nào chơi vui? Ha ha ha ha, nếu như không phải chơi vui như vậy, làm sao có thể chơi vô số năm đều không ngán đâu? Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, các ngươi định làm như thế nào? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Thế giới này văn minh đã tiến nhập một cái cân bằng mới. Chỉ ít tiếp xuống mấy chục năm không cần phải để ý đến. Mà Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài đã trở thành siêu cấp văn minh trò chơi này trở ngại. Cho nên ta cảm thấy hẳn là tiêu diệt ngài. Chờ đến tương lai toàn bộ văn minh cục diện lại một lần nữa kịch liệt mất cân bằng thời điểm. Chúng ta lại phái một cái hoàn toàn mới ngài. Tiến về thế giới này, làm cho cả văn minh lại một lần nữa khôi phục cân bằng. Câu nói này, để cho người ta dùng mình. Cái gì gọi là hoàn toàn mới ngài? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được trò chơi này phi thường để cho người ta mê say sao? Nhìn xem một thế giới từ không tới có. Sau đó từ xã hội nguyên thủy phát triển đến xã hội phong kiến. cuối cùng phát triển đến một cái hoàn toàn vượt qua người ta tưởng tượng văn minh. Là đi hiểu tinh thần đại hải văn minh khoa học kỹ thuật. Hay là một cái vô cùng cường đại võ đạo văn minh. Lực lượng tinh thần văn minh đâu? Ta thật sự là quá chờ mong. Trò chơi này chí ít còn có mấy ngàn năm có thể chơi đâu. Chúng ta dính nhau thời điểm liền chợp mắt. Sau đó liền mấy trăm năm thời gian trôi qua. Đến lúc đó thế giới này lại thay đổi. Ha ha ha ha. Cái này thật cùng chơi game thời điểm một dạng. Có đôi khi chăm chú thao tác một chút trình tự. Một số thời khắc liền mặc cho thời gian diễn biến. Mặc cho toàn bộ văn minh ngẫu nhiên phát triển. Chỉ bất quá, thế giới này không phải trò chơi, mà là chân chính có vài ước, thậm chí 1 tỷ nhân loại tạo thành văn minh. Thật sẽ chết vô số người, thật sẽ có vô số cực kỳ bi thảm sự tình phát sinh. Nhưng là tại bọn này người bị bệnh tâm thần trong mắt. Chính là một trò chơi. Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài sứ mệnh đã hoàn thành, đã trợ giúp thế giới này văn minh đạt đến cân bằng mới. Như vậy ngài liền ngoan ngoãn biến mất được không? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm. Ngài lại có thể một lần nữa xuất phát. Tiến về thế giới triệt để sụp đổ này. Vân Trung Hạc nói. Ngoan ngoãn biến mất. Là băng phong. Hay là chết đi? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Đại khái. Có lẽ. Có thể là chết đi. Vân Trung Hạc nói. Các ngươi muốn giết ta? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Đúng nga, Vân Trung Hạc nói. Vậy ta có thể hay không giết chết các ngươi đâu? Chỉ cần giết các ngươi, thế giới này vận mệnh liền có thể tự chủ. Liền sẽ không bị các ngươi đám điên này chỗ bài bố. Người bị bệnh tâm thần số 1 mỉm cười nói. Giết chúng ta? Ngài thử nhìn một chút. Ngài thử nhìn một chút a. Vân Trung Hạc rút ra một chi lợi kiếm, hướng phía trước đi đến. Cái này hắn không gì sánh được quen thuộc bệnh viện tâm thần X phòng họp nhỏ. 29 người bệnh tâm thần, không nhúc nhích, Vân Trung Hạc đi vào một người bệnh tâm thần trước mặt. Đối phương chính là nhìn qua hắn cười, quỷ dị cười, bỗng nhiên một kiếm đâm tới. Lập tức, người bị bệnh tâm thần này trực tiếp hôi phi yên diệt. Sau đó, Vân Trung Hạc giơ kiếm cuồng đâm, ngắn ngủi một lát, liền đem 29 người bệnh tâm thần toàn bộ ám sát. 29 người bệnh tâm thần, toàn bộ tan thành mây khói, giống như toàn bộ giết chết. Nhưng là, một giây sau, 29 người bệnh tâm thần này lại toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bình yên vô sự, lông tóc không hư hại. Cũng chỉ là nhìn qua hắn cười, quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Sau đó, Vân Trung Hạc lại huy kiếm cuồng giết. Giết 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, dòng dã giết mất 100 lần. Mỗi 1 lần 29 người bệnh tâm thần này đều bị giết đến hôi phi yên diệt. Nhưng là 1 giây sau, lại toàn bộ bình yên vô sự. Vân Trung Hạc giết đến tinh bì lực tẫn. Ha ha ha ha. Người bị bệnh tâm thần số 1 cười như điên nói. Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài coi như giết tới thiên hoàng địa lão cũng không giết xong, cũng giết không được chúng ta. Ngài nhưng biết vì sao a? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Bởi vì chúng ta căn bản cũng không phải là chân nhân a. Chúng ta chỉ là ngươi tinh thần chiếu ảnh. Chúng ta chỉ là ngươi 29 cái nhân cách a. Ngài đoán xem bệnh viện tâm thần X này có bao nhiêu người bệnh tâm thần. Lập tức, Vân Trung Hạc bắt đầu run nhè nhẹ. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Toàn bộ bệnh viện tâm thần chỉ có 1 bệnh nhân. Chỉ có 1 cái. Người kia chính là ngươi. Ngài căn bản cũng không phải là cái gì viện trưởng. Ngài là bệnh viện tâm thần X duy nhất bệnh nhân. Chỉ bất quá ngài có 30 tinh thần phân liệt nhân cách. Ngài là từ trước tới nay cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quỷ dị người bị bệnh tâm thần. Dùng mình, kinh hãi muốn tuyệt. Vân Trung Hạc, Ngươi trong 30 tinh thần nhân cách, chỉ có một cái là bình thường. Ngay tại lúc này ngươi, còn lại 29 cái đều là tên điên, biến thái tên điên. Chúng ta 30 tinh thần nhân cách, hợp thành một cái hoàn chỉnh ngài. Vân Trung Hạc các hạ, người đùa bỡn thế giới này vận mệnh chính là ngươi. Người không ngừng để vô số người rơi xuống địa ngục cũng là ngươi. Đem toàn bộ thế giới xem như trò chơi. Người lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hủy diệt thế giới này cũng là ngài. Chúng ta 29 người chỉ là ngài tinh thần phân liệt nhân cách chiếu ảnh. Ngài sao có thể giết chết chúng ta đây? Ha ha ha ha ha. Sau đó 29 người bệnh tâm thần cùng một chỗ cất tiếng cười to. Tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng sắc nhọn. Cuối cùng 29 người bệnh tâm thần khuôn mặt cũng thay đổi, trở nên cùng Vân Trung Hạc giống nhau như đúc. 29 cái Vân Trung Hạc khuôn mặt, biểu lộ không đồng nhất, nhưng toàn bộ hướng phía Vân Trung Hạc nhe răng cười. Tăng thêm Vân Trung Hạc bản nhân, tổng cộng 30. Vân Trung Hạc tê thanh nói, vậy ta thân thể này từ đâu tới? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, đúng là thiên ân thái tử cùng một cái đặc thù nữ tử sinh. Nhưng trong thân thể linh hồn, xác thực về sau rót vào, linh hồn này là ngài duy nhất nhân cách bình thường. Người bị bệnh tâm thần số 1 tiếp tục nói, ngài không phải nói, tiếp xuống ngài muốn bị người đùa bỡn vận mệnh là chính ngài sao? Ngài đoán đúng, vậy ngài cảm thấy một cái điên cuồng nhất tên điên sẽ như thế nào giết chết ngài đâu? Đương nhiên là chính mình giết chết chính mình. Lúc này mới ly kỳ, mới tốt chơi, mới điên cuồng a. Ha ha ha ha. Sau đó 29 cái giống như Vân Trung Hạc người lại một lần nữa lộ ra quỷ dị nhe răng cười. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta là ngài 29 cái tinh thần phân liệt nhân cách. Chúng ta chỉ là tinh thần chiếu ảnh. Ngài giết thế nào chúng ta đây? Ngài giết thế nào đâu? Ha ha ha, đúng vậy a. Vân Trung Hạc hẳn là làm sao giết chết 29 tinh thần nhân cách điên cuồng này đâu? Người bị bệnh tâm thần số 2 nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ngài tự sát là có thể a. Bởi vì chúng ta chỉ là ngài phân liệt nhân cách, chỉ cần ngài giết chết chính mình, chúng ta cũng liền bị ngài giết chết a. Ngài tự sát a, ngài tự sát a. Sau đó 29 người bệnh tâm thần đồng nói, ngài tự sát a, ngài tự sát a. Đúng vậy a, hiện tại xem ra tự sát là đường ra duy nhất. Chỉ cần tự sát, 29 cái phân liệt nhân cách kia cũng liền toàn bộ chết rồi. Người bị bệnh tâm thần số 3 nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngài sẽ không phải là không bỏ được chết đi. Ngài sẽ không phải thật không bỏ được chết đi. Ngài tự sát a, ngài tự sát a. 29 người quỷ dị mê hoặc nói, ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc các hạ, ngài tự sát a, chúng ta cũng liền chết hết, xong hết mọi chuyện a. Vân Trung Hạc rút kiếm đặt ở trên cổ của mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. 29 người bệnh tâm thần lập tức trở nên phấn khởi, càng thêm kịch liệt run rẩy nói, Vân Trung Hạc ngài tự sát a, ngài tự sát a, giết giết giết giết giết. Vân Trung Hạc mở to mắt, sau đó buông xuống bảo kiếm, nhìn về phía 29 người bệnh tâm thần này, nói, không, ta không tự sát. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, hẳn là ngài không nỡ. Vân Trung Hạc nói, không phải, bởi vì coi như ta tự sát, ta cũng không giết chết các ngươi, bởi vì ta thân thể này đúng là thiên ân thái tử nhi tử. Chỉ bất quá linh hồn là của ta nhân cách bình thường. Ta coi như tự sát, cũng chỉ là giết chết chính mình. Còn lại các ngươi 29 người điên nhân cách vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá đã mất đi ta nhân cách bình thường này ngăn được. các ngươi liền sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm ma quỷ. Nếu như ta tự sát, ngược lại thành toàn sự điên cuồng của các ngươi. Người bị bệnh tâm thần số một nói, vậy nên làm sao đây? Ngài lại giết không xong chúng ta, lại không nguyện ý tự sát, nên làm thế nào cho phải a? Vân Trung Hạc nói, ai nói ta giết không được các ngươi? Người bị bệnh tâm thần số một nói, thế nhưng là, ngài đã thử qua rất nhiều lần. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không sai, toàn bộ bệnh viện tâm thần X chỉ có ta một người bệnh tâm thần. Các ngươi 29 cái đều là ta phân liệt nhân cách. Nhưng là có một chút ta rất kỳ quái. Các ngươi chơi siêu cấp thế giới văn minh trò chơi này. Động một tí vô số năm, thân thể nhưng lại không có băng phong. Các ngươi vậy vì sao không chết? Ta vì sao không chết? Người bị bệnh tâm thần số một nói. Trường sinh bất lão a. Ha ha ha, Vân Trung Hạc nói. Thế giới này căn bản không có cái gọi là trường sinh bất tử. Liền xem như hiện tại ta, có được kinh người tế bào tái sinh chữa trị năng lực, cũng không có khả năng trường sinh bất tử, nhiều lắm là chỉ là tuổi thọ lớn lên nhiều. Muốn duy trì vô số năm tuế nguyệt, chỉ có một loại biện pháp, vứt bỏ thân thể, tinh thần cùng linh hồn vĩnh tồn, thân thể cùng linh hồn tách ra đến. Mà một khi chia lìa, các người mới có rõ ràng độc lập 29 cái tinh thần nhân cách. Như vậy các người những này tinh thần linh hồn tồn tại chỗ nào đâu? Người bị bệnh tâm thần số một gương mặt kịch biến. Vân Trung Hạc nói, trong bệnh viện tâm thần X, vừa vặn có một máy tính lượng tử. Cho nên các người tinh thần nhân cách, kỳ thật ngay tại vậy quá trong máy vi tính. Cho nên mới có thể vĩnh tồn, mà ta muốn giết chết các ngươi, liền dễ như trở bàn tay. Sau đó, Vân Trung Hạc hướng phía mái nhà siêu máy tính chạy như điên. Lập tức, 29 người bệnh tâm thần triệt để điên rồi. Bọn hắn không ngừng mà chế tạo các loại ảo giác, liều mạng muốn ngăn cản Vân Trung Hạc. Vô cùng kinh khủng ảo giác, thế giới hủy diệt, Vân Trung Hạc thân nhân hủy diệt. Vân Trung Hạc người quen thuộc nhất, thất khiếu chảy máu đứng tại trước mặt, lại hoặc là đứng ở phía sau, hướng hắn cầu cứu, nhưng là hết thảy đều không dùng. Vân Trung Hạc đã ở trên tinh thần chiến thắng 29 người điên nhân cách này. Giết hắn, những này điên cuồng nhân cách hạ lệnh, thánh miếu sứ giả, thánh miếu võ sĩ, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, nhưng là không ai động thủ, bởi vì toàn bộ thánh miếu, toàn bộ X tinh thần viện chỉ có một người chủ nhân. Người kia chính là Vân Trung Hạc. Bất luận kẻ nào cũng không thể giết Vân Trung Hạc. Chỉ có chính hắn mới có thể giết chính mình. Vân Trung Hạc đã vọt tới bệnh viện tâm thần X tầng cao nhất. Đi tới siêu máy tính trước mặt, mở ra siêu máy tính này. Tìm không thấy 29 cái nhân cách nơi tồn trữ. Bởi vì siêu máy tính này số liệu số lượng là vô cùng kinh người. Nhưng không cần, chỉ cần trực tiếp xóa bỏ trong máy vi tính tất cả tư liệu. Triệt để format là có thể. Đừng, không cần. 29 người bệnh tâm thần điên cuồng gào thét. Vân Trung Hạc đại não phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Chung quanh vô số huyễn tưởng, trở nên càng thêm kịch liệt, càng khủng bố hơn. Viện trưởng, không cần a, chủ nhân, bản thể, không cần a, tuyệt đối không nên a, giết chúng ta, ngài liền đã mất đi siêu năng lực a, ngài liền đã mất đi bàn tay vàng a. Viện trưởng, từ hôm nay cuối cùng, chúng ta 29 cái tinh thần nhân cách, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài. Cho ngài làm trâu làm ngựa a. Viện trưởng a, ngài không thể bớt chúng ta. Ngài văn minh phát triển cần chúng ta a. A. 29 cái điên cuồng phân liệt nhân cách như là quần ma loạn vũ đồng dạng, mà Vân Trung Hạc toàn bộ tinh thần cũng muốn triệt để sụp đổ hủy diệt. Vân Trung Hạc tìm được khóa xóa bỏ, tìm được format mệnh lệnh. Hắn quay đầu lại nói, hết thảy sau khi phát sinh, đem ta mang rời khỏi nơi này, tất cả mọi người rời đi. Sau đó, Vân Trung Hạc tại trên siêu máy tính bỗng nhiên đánh xuống khóa xóa bỏ. Nhất thời, bên tai truyền đến từng đợt rú thảm, 29 cái phân liệt nhân cách, 29 người bệnh tâm thần, từng cái thật triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói, từng cái hoàn toàn biến mất. Từ thứ 29 đến thứ 28, 27, có chút phân liệt nhân cách thiên phú, Vân Trung Hạc từ đầu tới đuôi đều không dùng qua. Cuối cùng, đến phiên người bị bệnh tâm thần số 1 hủy diệt, hắn phảng phất không điên cuồng, biến bình tĩnh lại, nhìn qua Vân Trung Hạc nói, bản thể chủ nhân, ngài giết chết chính mình tất cả điên cuồng nhân cách, có lẽ không phải một chuyện tốt. Không điên cuồng không sống, cho nên chỉ có tên điên nắm giữ vận mệnh văn minh mới có thể chân chính cường đại, chân chính vĩnh hằng. Người lý trí không thành được thần, cũng nắm giữ không được vận mệnh. Sau khi nói xong, người bị bệnh tâm thần số 1 cũng tan thành mây khói. 29 cái bệnh tâm thần nhân cách toàn bộ biến mất, mà Vân Trung Hạc đại não cũng giống như bỗng nhiên nổ tung, phảng phất có một cái tinh thần đạn hạt nhân tại trong đầu nổ tung. Triệt để trống rỗng, cả người cũng giống như hồn phi phách tán, một mảnh hư vô. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại. Hắn đã rời đi thánh miếu, rời đi bệnh viện tâm thần X, phiêu phù ở trên mặt biển. Bên cạnh là nộ đế, ta là Hương Hương công chúa, cũng là thê tử của ngươi. Thế giới lại không nộ đế. Hương Hương nói, phía sau của nàng còn có rất nhiều thánh miếu sứ giả, thánh miếu võ sĩ. Vân Trung Hạc quay đầu nhìn thoáng qua, thánh miếu phiêu phù ở trên mặt biển cách đó không xa. Đi thôi, về nhà, Vân Trung Hạc nói. Hương Hương công chúa nắm Vân Trung Hạc tay, mang theo thánh miếu võ sĩ nhẹ lướt đi. Không lâu sau đó, ba chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới, bay đến thánh miếu, cũng chính là bệnh viện tâm thần X trên không. Siêu, siêu, siêu, ba viên bom nguyên tử từ không trung rơi xuống. Khoảng cách nghiên cứu đạn hạt nhân đã qua 20 mấy năm. Không nghĩ tới cùng đại hàm ma quốc chiến tranh chưa dùng tới, lúc này lại dùng tới. Ba viên bom nguyên tử tại dù nhảy tác dụng dưới, chậm rãi rơi vào trong thánh miếu. Ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa bạo tạc, tuôn ra so mặt trời còn muốn sáng to lớn vô số lần quang mang. Đạn hạt nhân bạo tạc, thánh miếu thịt nát xương tan, tan thành mây khói, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Chú thích: chương sau đại kết cục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.